Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chút tuổi mỉm cười, phát ra một cỗ khôn khéo. Tôi là người đại diện của Thượng Hoa Tuấn. Nữ tử trực tiếp khai báo thân phận. Thực An Lâm lập tức nhớ tới chính mình, đã từng nhìn thấy ảnh của đối phương trên tạp chí. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cô vẫn bảo trì, trấn định, do dự một lát liền mở cửa ra, mời đối phương tiến vào. Nữ tử đáp cảm ơn bước vào nhà cô. Thực An Lâm thỉnh cô ở trong phòng khách an vị, liền đi xuống phòng bếp châm trà, đồng thời trong lòng bất an không yên. Chuyện cô cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao vẫn là một bí mật, người đại diện làm sao có thể biết được cơ chứ? Thượng Hoa Tuấn chưa từng cùng cô đề cập qua chuyện người đại diện, nhưng cô có biết được một chút ít qua báo chí. Người đại diện ấy là Vivian, tự hồ là một nhân vật lợi hại khó lường. Cô ta tới đây để làm cái gì? Bưng tới hai chén trà hoa, đặt một ly trước mặt khách nhân, cô ngồi xuống khách khí hỏi. Không biết Vivian tiểu thư tới tìm tôi có chuyện gì? Thượng Hoa Tuấn có nói với cô về tôi. Thức Hàn Nâm lắc đầu nói. Tôi có thấy cô ở trên báo. Thì ra là thế. Vivian bưng trà hoa lên uống một ngụm. Thật là thơm. Là một lời nói xã giao. Thức Hàn Nâm dĩ nhiên nghe được. Chính mình mỗi năm phải tiếp giao rất nhiều, nhận lấy một ít ngôn ngữ hành chỉ ở đằng phía sau. Theo cách ăn mặc của đối phương, liền biết nữ nhân này rất soi mói, yêu cầu rất cao hoàn mỹ cùng phẩm chất. Đây là trà hoa giá rẻ, đối phương là không vừa lòng. Đối phương có việc muốn thương lượng với cô, đây là trực giác của cô. Căn nhà này không tồi, một người ở rất thoải mái. Thức An Lâm mỉm cười ứng đối. Làm sao chứ, địa phương nhỏ nhưng hai người vẫn có thể. Vivian đứng lên đánh giá chung quanh. Cô cũng đứng lên, cái gì cũng không nói, bồi ở sau lưng cô ta. Ở ban công có một ít quần áo nam nhân phơi nắng. Vivian thấy thế thì chính là cười nhẹ. Mễ tiểu thư 30 tuổi, vì sao còn không kết hôn chứ? Độc thân khá là tự do, cũng không có gánh nặng. Kết hôn ngược lại phiền toái. Tôi tin tưởng Vivian tiểu thư cũng có đồng cảm. Vivian quay đầu nhìn cô. Cô như thế nào hiểu được tôi còn độc thân? Ngón tay của cô có một chiếc nhẫn. Tôi biết cô đã từng kết hôn, là người danh đại diện. Hôn nhân đối với cô mà nói hẳn là không hấp dẫn. Đứng trên sân khấu cũng là như thế giới mà. Lời nói này làm cho Vivian nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Lần đầu tiên nhìn đến cô gái này cảm thấy thực bình thường, không có gì đặc biệt. Nguyên bản còn hoài nghi Thượng Tuấn làm sao có thể coi trọng cô. Nhưng hiện tại Vivian đã không nghĩ như vậy nữa. Xem ra cô là người biết rất rõ đời. Cũng ổn, vì đã từng trải thôi. Một khi đã như vậy, cô hẳn là cũng biết mục đích của tôi tới đây tìm cô chứ. Thức An Lâm gật đầu. Là vì chuyện của Hoa Thượng Tuấn ư? Vivian bắt đầu có điểm thưởng thức cô. Cô gái này sẽ không quanh co vòng vo. Tuy rằng bình tĩnh, cũng không có tạo cảm giác quá khôn khéo. Thậm chí chính là khéo léo hiểu lòng người. Khó trách Thượng Hoa Tuấn lại thích cô. Hai người đi trở về phòng khách ngồi xuống, Vivian liền mở lời. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cô cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao, đối với công ty mà nói là một điều phiền toái. Thức An Lâm trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Cho nên bọn tôi bí mật kết giao, không cho bất luận kẻ nào biết đến. Giấy không gói được lửa, đây là tin tức rất dễ xanh đón. Cô cho là có thể vĩnh viễn giấu giếm được sao? Không. Tôi biết một ngày nào đó nó sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy cô đã biết tôi. Biết chuyện này cũng không chỉ có tôi. Thức An Lâm thoáng giật mình. Ý của cô là... Vivian lấy từ trong túi áo ra một chiếc phong bì màu vàng, đem ảnh chụp bên trong đưa tới trước mặt cô. Cô nghi hoặc cầm lấy, vừa nhìn thấy thì liền biến đổi sắc mặt. Trong ảnh chụp là cô cùng với Thượng Hoa Tuấn, hơn nữa là liên tục chụp. Từ lúc hắn ôm cô vào cửa, vào trong thang máy ôm hôn, còn có hình ảnh hắn cởi trần cùng cô đứng ở cửa sổ, tất cả đều bị chụp mà bọn họ không hề hay biết. Không cần Vivian mở miệng, cô liền hiểu được tính nghiêm trọng. Ôi trời ơi! Cho nên tôi nói, giấy không thể gói được lửa. Thức An Lâm có một chút xấu hổ không nhịn được tán thưởng. Không hổ là cậu phóng viên. So với tình báo viên còn lợi hại hơn rất nhiều. May mắn là công ty đã biết được tin tức trước. Đúng lúc Dùng Tiêu tung tiền thu mua vị phóng viên kia. mới không có ảnh chụp đăng ở tạp chí. Bất quá vì tránh cho sự kiện cùng lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net